Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, thứ 13 thế. Hắc Tinh Giới, đây là nhóm đầu tiên thành đan, trung 47.640 hạt, thượng đẳng phẩm chất 9.000 hạt, trung đẳng phẩm chất 1.500.000 hạt, hạ đẳng phẩm chất 1.200.000 hạt. Thấp kém 1.640 hạt. Vương Huy cầm trong tay một túi chữ vật, mấy ngàn chi bình ngọc lấy ra, phân chia 4 cái khu vực, trong miệng báo cáo, khoảng cách Lục Thanh Phong ra Huyền Âm Động đã qua hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng đến, Lục Thanh Phong đầu tiên là thông qua Yến Bình Thù, cùng La Chân Điện trưởng Lão Phong Bình, chân truyền Phong Bách dựng thượng tuyến, thu hoạch được không ít tài liệu chân quý, một mặt tu hành, một mặt luyện chế pháp khí, phi vân đảo kinh doanh chưa từng rơi xuống, nguyên quản khống vật liệu chấp sự Tần Hải bị trục xuất, chuyển giao trong điện, giờ phút này đã bị đánh vào hình trong lao 3 tháng dư. Lục Thanh Phong tinh lực có hạn, thế là cùng trong điện xin, đem quan hệ hơi gần Vương Huy điều đến phi vân đảo. Vương Huy tại tập anh điện bên trong, chỉ là nho nhỏ tục vụ quản sự, điều khiển đơn giản, tại Vương Huy bản thân, càng là cầu còn không được, đi theo Lục Thanh Phong bực này tiền đồ vô lượng chân truyền đệ tử. Nhưng so sánh tại tụ tiên đảo bên trong trông coi một tòa sơn phong có tiền đồ hơn nhiều. Vương Huy năng lực bản thân cũng không kém, nhập phi vân đảo, ngắn ngủi thời gian liền đem khoản vật tư rõ ràng, chi tiết chỉnh lý rõ ràng, tốc độ chậm, đan dược quá ít, phẩm chất quá kém. Lục Thanh Phong nhíu mày, không ngừng lắc đầu. Phi vân đảo bên trên, hết thảy có 4 vị nhập phẩm giai luyện đan sư, riêng phần mình dưới trướng đều có 50 tên luyện đan học đồ. Dựa theo một lò thành đan 12 hạt tính toán, trước mặt những đan dược này thành đan bất quá 3.970 lô. Bình quân đến tứ đại luyện đan thất, cái này hơn 3 tháng, mỗi một tòa luyện đan thất bên trong, một vị nhập phẩm giai luyện đan sư tăng thêm 50 tên luyện đan học đồ. Bình quân mỗi ngày mới luyện chế 10 lô thành phẩm, hiệu suất quá chậm, nhưng những người này không có khả năng thật giống Lục Thanh Phong lúc trước như thế. Mỗi ngày luyện chế 10 lô thậm chí hơn 10 lô đan dược. Có thể có cái này hiệu suất cùng xác suất thành công đã không tệ. Lục Thanh Phong mảnh tưởng tượng, biết gấp không được. Vương Huy thấy Lục Thanh Phong lắc đầu, do dự một chút mới nói, ở trên đảo dược liệu chỉ còn lại 7 ngày lượng, xích hỏa than đá cũng còn thừa không nhiều, thôi động chân hỏa luyện đan cũng không lâu dài. Khắc họa linh hỏa pháp trận, chẳng những chiếm cứ đại lượng thiên địa linh khí, lại hiệu suất cũng có cực hạn. Xích hỏa than đá chính là luyện chế đan dược lúc tốt nhất lô hỏa. Huyền Nguyên Tông bên ngoài nắm trong tay không ít xích hỏa mỏ than, vẫn như cũ không đủ để chèo chống toàn bộ hợp đan điện tiêu hao, cần bên ngoài mua sắm, thế là phân đến phi vân đảo số lượng hoàn toàn không đủ tiêu hao, dược liệu càng không cần nhiều lời. 3 năm khảo hạch bất quá, có thể chống đỡ 3 tháng đã coi là không tệ. Việc này đơn giản, Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, vòng quanh trên mặt đất 3-4 ngàn bình hoàng long đan thu vào trong chữ vật đài. Để Vương Huy xuống dưới, chính hắn thì hướng La Chân Điện tiến đến. Huyền Nguyên Tông chư điện, trừ chế khí, hợp đan, linh cơ 3 điện bên ngoài, còn lại chư điện đều tại Huyền Nguyên Tông chủ Phong Huyền Nguyên trên đỉnh làm việc. Lục Thanh Phong thẳng đến Huyền Nguyên Phong, Phong trưởng lão, thiên điện bên trong, Lục Thanh Phong hướng Phong Bình chắp tay thở dài. Thanh Phong, Phong Bình nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt hơi kinh ngạc. Lão Phu đã phái chấp sự chuyên môn cho ngươi đưa những tài liệu kia, hôm nay sao còn tự thân đi một chuyến? Lục Thanh Phong thông qua Phong Bình thu thập các loại luyện khí, tài liệu luyện đan, những tài liệu này từ chuyên môn chấp sự phụ trách, Lục Thanh Phong đợi tại Phi Vân Đảo là đủ. 3 tháng nhiều thời gian, còn chưa đi ra Phi Vân Đảo. Khó trách Phong Bình kinh ngạc, tài liệu nhiều chuyện tạ trưởng lão. Bất quá Lục Mỗ này đến là vì việc khác. Lục Thanh Phong nhìn xem Phong Bình, phất ống tay áo một cái, từ trong chữ vật đại 3.900 chi bình ngọc rơi xuống. Đây là, Phong Bình nhìn xem Lục Thanh Phong, trong lòng có suy đoán, đây là Hoàng Long Đan, dược hiệu có thể so với trung cấp đan dược. Lục Thanh Phong đưa tay, hút tới 4 bình, từng cái mở ra, sau đó nói, dù là loại kém nhất chất, cũng so cấp thấp đan dược dược hiệu mạnh 3 thành, thượng đẳng phẩm chất, dược hiệu cùng trung cấp đan dược không khác nhau chút nào. Phong Bình tiếp nhận Hoàng Long Đan, đặt ở trên tay quan sát tỉ mỉ, lại phóng tới trong mũi hít hà, đối dược lực đại khái hiểu rõ. Trung cấp đan dược thị trường luôn luôn rất lớn, thế nhưng là ngươi đem những đan dược này tất cả đều buôn bán ra ngoài. Cuối năm khảo hạch nên như thế nào qua? Phong Bình đem 4 châu phẩm chất Hoàng Long Đan đều nhìn một lần. Nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, Lục Thanh Phong chấp trưởng Phi Vân Đảo, cuối năm muốn lên giao nộp tương ứng phẩm chất cùng số định mức đan dược. Nơi này hơn 4 vạn hạt trung cấp đan dược buôn bán ra ngoài. Năm nay khảo hạch tất nhiên lại không qua được. Phong Bình không khỏi nhắc nhở. Trưởng lão yên tâm, khảo hạch tất nhiên sẽ không chậm trễ. Chỉ là những đan dược này, Lục Mỗ nghĩ lấy thấp hơn giá thị trường 2 thành giá cả trước bán ra cho các đại phường thị. Lại dựa theo giá thị trường tương đương thành dược tài, xích hỏa than đá. Không biết có thể, Hoàng Long Đan chi phí vốn là cực thấp, cùng cấp thấp đan dược. Giờ phút này dù là lấy thấp hơn trung cấp đan dược 2 thành giá cả bán ra, cũng có cực lớn lợi nhuận, đủ để trèo chống hắn đối Phi Vân Đảo kinh doanh tư tưởng. Cái này từ không gì không thể, chỉ là như vậy vừa đến, Phi Vân Đảo bên trên dược tài, xích hỏa than đá đều sẽ càng ngày càng ít. Ngươi nếu là nghĩ lấy loại phương thức này bồi dưỡng luyện đan sư, giai đoạn trước đầu nhập cũng không nhỏ, hậu kỳ cũng chưa chắc sẽ có ngươi hài lòng ích lợi. Phong Bình đoán được Lục Thanh Phong ý nghĩ, nhịn không được nhắc nhở. Trưởng lão nói cực phải, bất quá Lục Mỗ tự có pháp bảo. Lục Thanh Phong một mặt thần bí, Phong Bình gặp cũng không còn khuyên, thế là kiểm kê đan dược. Phong Bình đáp ứng, không ngày sau liền sẽ đem dược liệu cùng xích hỏa than đá vận chuyển về Phi Vân Đảo. Chỉ bất quá Lục Thanh Phong bán ra tất cả đều là trung cấp đan dược. Đổi lấy dược liệu lại đều là cấp thấp dược liệu, để Phong Bình trong lòng nổi lên một trận cổ quái. Hơn 4 vạn hạt Hoàng Long Đan, đổi lấy dược liệu, xa so với cái này 3 tháng qua Phi Vân Đảo tiêu hao còn nhiều. Nhập không đủ suất, không tồn tại. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, như thế lấy chiến dưỡng chiến, sau này độ thuần thục đi lên, chẳng những có thể bồi dưỡng đại lượng kỹ nghệ thành thạo luyện đan sư, còn có thể thu hoạch đại lượng lợi nhuận, tiếp tục bồi dưỡng cao cấp hơn luyện đan học đồ. Luyện đan sư, Hoàng Long Đan chỉ là bắt đầu, thừa dịp khó được nhàn rỗi, Lục Thanh Phong xử lý bên ngoài Hoàng Long Đan, Phi Vân Đảo tục vụ, lại đi tụ tiên đảo bồi Thanh Vũ mấy ngày. Phong Vũ Sơn phát triển không ngừng, có Lục Thanh Phong tài chính ủng hộ, Lục Thanh Vũ cũng có thể làm càn đi vũ tiên các mua sắm lam kim thuần dịch. Sắt kiến lửa còn tại quay lại trên đường, luyện chế di trần phiên vật liệu còn chưa góp đủ. Lục Thanh Phong tạm thời không định về Tụ Vân Sơn Mạch. Trong lòng của hắn có kế hoạch, chỉ chờ mở thế này mở ra, lại tìm kiếm địa phương tiến hành. Thời gian trôi qua, 2 tháng ngay tại tu luyện, luyện đan, luyện khí trung độ qua. Trong chớp mắt, thứ 13 thế mở ra, giới tên, Hắc Tinh giới giới thiệu vắn tắt, trên dưới tứ phương nói vũ. Từ xưa đến nay nói chủ, thượng cổ lúc, mà đạo phách lối, đồ thán một giới, Phật môn Nặc Cự La tôn giả cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại nguyên soái bên trong Dương Sâm. Luận đạo ở đây, Hưng Phật, đạo hai giáo, truyền xuống Đại Lôi Âm Tự đạo thống cùng Thượng Thanh Tiệt giáo Cửu Long Đảo đạo thống. Từ đây Phật, đạo hưng thịnh, mà đạo lui tránh, ngàn năm sau, tiên, Phật đi xa, mà đạo lại lên, Phật, đạo, mà tranh phong, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vỡ vụn một giới, khiến đại địa quan xoắn, hóa thành sao trời, diễn hóa thành một phương tinh không vũ trụ. Từ đó về sau, linh khí tiêu tán 10/89, tinh không bên trong, linh khí đoạn tuyệt, chỉ có sao trời phía trên, mới có linh khí tồn lưu. Thượng cổ tu sĩ hoặc là phi thăng, hoặc là rời đi, hắc tinh giới dần dần xuống dốc. Vô số năm qua, hắc tinh giới thôn phệ hỗn độn hư không, càng thêm vô biên vô hạn. Sao trời phía trên, tiên môn, đại tông quật khởi, dần dần đi ra sao trời, va chạm giao hòa, Phật, đạo, mà lại tiếp tục cùng nổi lên. Bác kích tinh không, đúng là tinh không vũ trụ. Lục Thanh Phong hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ mỗi ngày bên trên đầy sao tô điểm, lại cùng Tam Sơn Cửu Thủy hoặc là Bình Linh giới, ngũ phương giới chờ chỗ nhìn thấy tinh không khác biệt, một là hạ giới vũ trụ tinh không, một là hồng hoang vực ngoại tinh không. Cái trước chỉ là phổ thông sao trời, cái sau lại là đầy trời tinh tú. Mỗi một viên tinh thần đều có tinh quân, tiên thần trấn áp, vị cách cực cao, bất quá cái này hắc tinh giới địa vị nhưng cũng bất phàm. Phật đạo cùng nổi lên, ma đạo không cần, ma đạo tạm thời không đề cập tới. Tại hắc tinh giới bên trong mở Phật, đạo đạo thống lại là thanh danh vang dội. Cái trước Nặc Cự La tôn giả chính là Phật môn lừng lẫy nổi danh 18 vị La Hán bên trong tĩnh tọa La Hán. Đi là cùng đạo môn nhục thân thành thánh tương tự con đường. Nhục thân cường đại, lại xưng đại lực La Hán. Cái sau Lăng Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại nguyên soái một trong Dương Sâm phong thần trước đó. Chính là Tiệt giáo môn hạ đệ tam đệ tử, cùng Vương Ma, Cao Hữu Càn, Lý Hưng Bá chờ ba tiên tu đi tại Tây Hải Cửu Long Đảo. Cho nên danh xưng Cửu Long Đảo bốn thánh, từng cái đều là nhân vật lợi hại. Hai cái vị này truyền xuống đạo thống, ngược dòng bản quy nguyên, địa vị cực lớn. Phật môn, Lục Thanh Phong trước đây 12 thế, trải qua số giới, tiếp xúc đều là đạo môn hoặc là Vu Yêu đạo thống. Còn là lần đầu tiên nghe nói Phật môn đại năng, đối Phật môn đại pháp, Phật môn tu sĩ thần thông có chút chờ mong, cũng phải hào hào kiến thức một phen. Lục Thanh Phong trong lòng đọc lấy, ấn mở hệ thống nhắc nhở người chơi phát hiện mới thế giới hắc tinh giới. Ban thưởng điểm kinh nghiệm, 30.000, không hề nghi ngờ, lại là khai hoang. Lục Thanh Phong đứng tại phế khí chi địa, tứ phương nhìn lại, chỉ thấy tứ phương trên dưới tất cả đều là sắt vụn. Dỉ sát, màu xanh đồng vị tràn ngập trong mũi, khiến người không khỏi nhíu mày. Tính danh, Lục Thanh Phong thọ nguyên, 16/68 căn cốt, 1, căn cốt. Lục Thanh Phong lắc đầu. Trong trò chơi mỗi lần chuyển thế, căn cốt căn cứ hiện thực đến định, trong hiện thực còn chưa kim tầm cải mệnh. Trong trò chơi khởi động lại một thế, tự nhiên căn cốt không thay đổi. Đáng tiếc kim tầm nghịch mệnh đại pháp đã không tồn tại ở giữa thiên địa, lại không cách nào thi triển. Nếu muốn tăng lên căn cốt, còn phải khác nghĩ cách khác. Đã sớm biết, trong trò chơi tăng lên căn cốt, căn bản phí công vô dụng uổng phí công phu. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, tìm đúng một cái phương hướng đi đến. Lúc hành tẩu, Lục Thanh Phong khí tức liên tục tăng lên, tu vi nháy mắt tăng lên tới thai tức cảnh 3 tầng. Chợt, Lục Thanh Phong trực giác cảm giác một trận tim đập nhanh. hình như có đại khủng bố giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm tối bên trong, chân trời không biết vật gì, đem ánh trăng che chắn, to lớn bóng ma đem Lục Thanh Phong che lấp. Rầm rầm, rầm rầm, Lục Thanh Phong hai tay khẽ run, nghe được trên trời tiếng vang, lại nhìn về phía bốn phía vứt bỏ kim loại, biến sắc, khai sơn triệt địa pháp. Lục Thanh Phong vận chuyển nội tức, dưới chân hung hăng dẫm một cái, đại địa tựa hồ vỡ ra, đem Lục Thanh Phong một ngụm thôn phệ đi vào, ngay sau đó cấp tốc khép kín, không gặp Lục Thanh Phong tung tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, rầm rầm rầm, như là sơn nhạc lật úp, như là địa liệt thiên băng, phương viên không biết bao nhiêu dặm đại địa đều tại rung động. Các loại kim thạch tiếng va chạm không ngừng vang lên, này phương đại địa, trọn vẹn hạ xuống mấy chục trường, cách đó không xa giang lưu khuấy động, có nước sông kích xạ cao mấy chục trường, cũng có đại lượng đất đá, kim loại rơi vào trong nước sông, cũng may giang lưu rộng lớn, nước sông chảy xiết, đất đá, kim loại rơi xuống, trực tiếp liền bị vọt tới hạ du. Sẽ không ngăn chặn nước sông. Trong nước sông, Lục Thanh Phong hiển lộ thân hình, bẩn thỉu, có chút chật vật, phốp, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt càng có chút trắng bệch. Trên trời vòng cung quá nhiều, cho dù trốn bên trong lòng đất, có thuật pháp huyền bí, có đại địa ngăn trở, Lục Thanh Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được không thua gì núi nghiêng áp lực. Còn tốt, hắn hành động cấp tốc, lòng đất đi nhanh, đúng lúc lại một đầu chui vào trong nước sông, mới có thể bảo toàn tính mệnh, nếu không mới vừa đi ra chuyển sinh trì, sợ liền muốn mệnh tang tại đây. Thôi được, trước tiên ở nơi này điều dưỡng chút thời gian, lại đem điểm kinh nghiệm tiêu hao, thương thế trên người nói có nặng hay không nói nhẹ không nhẹ. Dưới mắt tu vi thấp, lại không linh đan rượu dược, vẫn là hào hào điều dưỡng một phen vi diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.